Phật Pháp ứng dụng. Chúng tôi xin thành kính tri ân ni sư trụ trì và quý sư cô trong ban tổ chức của chùa Phước Nghiêm đã tạo mọi duyên lành cho chúng tôi có buổi tiếp chuyện với toàn thể quý Phật tử hôm nay, và gửi lời cầu chúc sức khỏe đến tất cả quý Phật tử. Nguyện chư Phật gia hộ cho tất cả các vị tâm bình an, vô lượng an lạc, vô lượng cát tường. A Di Đà Phật. Xin thưa toàn thể các vị, thì trên bước đường hoằng pháp tôi lưu lạc nhiều nơi, và vừa rồi thì tôi có những buổi nói chuyện tại Berlin, và giờ đây thì tôi đến vùng này. Vùng này vùng gì các vị? Leipzig. Tôi nói tiếng nước ngoài thiên hạ không hiểu đâu. Thì mặc dù là thời gian mà sắp xếp không được như ý, tức nghĩa là các nơi đã đầy kín lịch vào những ngày cuối tuần, vì vậy tôi ghé chùa của chúng ta vào thời điểm giữa tuần sẽ không thuận tiện cho việc các vị đến chùa nghe pháp, nhưng mà cũng vẫn tranh thủ thời gian để trở về đây nghe pháp. Các vị ở xung quanh vùng có, mà một số vị tôi thấy ở cũng rất xa, đã trở về đây chia sẻ pháp thoại như thế này. Tôi rất là tán thán tinh thần của các vị và cảm ơn cái tấm thịnh tình các vị dành cho buổi pháp thoại tối đêm nay. Chúc các vị nhiều an lành. Xin thưa các vị, thì đa phần ở đây chắc là các vị không gặp tôi trực tiếp nhưng cũng ít nhiều biết qua các cái bài giảng rồi đúng không? Ai đã từng biết qua các bài giảng đó đưa tay lên đây. Hình như không sót người nào. Xin cảm ơn hết các vị. Coi như là những cái tập thể người ít ỏi của chúng ta, nhưng mà có thể chắc lọc đó thuộc về dạng mà gạo cội đúng không? Cho nên nó sàn dữ lắm mà nó lọt hết rồi còn được nhiêu đó. Thì các vị trở về đây thì tôi cũng muốn chia sẻ với các vị một cái bài pháp thoại để giúp cho chúng ta có cái hiểu cởi mở hơn và chính xác hơn về các vấn đề tu học. Xin thưa các vị, thì trong một cái thời đại công nghệ thông tin, chúng ta có quá nhiều cơ hội để tìm hiểu và nghe về Phật pháp. So ra trước kia thì chúng ta hôm nay có nhiều cơ hội, đồng thời sự trực tiếp chia sẻ pháp thoại của quý thầy nó không phải là nhiều, nhưng mà nhiều hơn ngày xưa. Chúng ta cũng có cơ hội gặp gỡ thầy này, gặp gỡ vị hòa thượng kia, gặp gỡ chư tôn đức nọ. Và bên cạnh đó, trong những cái nguồn chánh pháp quan trọng giúp cho chúng ta tiến tu để có được an lạc giải thoát, thì cũng có những cái luồng tư tưởng chúng ta cũng gọi là pháp đó, nhưng mà dường như nó không phản ánh được chánh pháp. Nó làm cho chúng ta tu mà không có được giải thoát an lạc. Chúng ta bị áp lực quá nhiều từ các nguồn thông tin. Chúng ta có thể có những thông tin tích cực, cũng có những thông tin tiêu cực, đã làm cho chúng ta có thể nhiều khi bị khủng hoảng, áp lực trên con đường tu học. Tôi xem đó là như những quả mù tu vào đại quần chúng của Phật tử chúng ta. Và vì vậy chúng ta có thể lạc lối trong nhiều cái vấn đề Phật học mà chúng ta không chọn lựa được đâu là cái để mà chúng ta ứng dụng tu hành. Một số người càng nghe pháp càng không biết đường tu. Có những vị nói là nghe ít ít biết đường tu, nghe nhiều người nói một cách không biết đường tu. Đó cũng là sự thiệt thòi cho người Phật tử chúng ta. Bởi vì cơ bản nhất là các vị tu học chúng ta chưa có bài bản, cho nên chúng ta không có một sự chắc lọc. Vì vậy sự chắc lọc này đòi hỏi các thầy phải giúp cho các vị để chắc lọc thì tương đối là tốt hơn. Nhưng bên cạnh đó cũng có những hình ảnh của một vài thầy không nhiều nhưng cũng lại tác động một cách tiêu cực đã làm cho chúng ta cũng bị rối. Vì vậy để mà có thể gỡ rối một ít nào đó trong vấn đề nhận thức tu học của các vị, thì bài pháp thoại tôi đến chia sẻ với các vị trong tối đêm nay đó là bài giảng là Ra khỏi rừng mê. A Di Đà Phật. Xin thưa các vị, với tựa đề này thì tôi được lấy ý tưởng một cách cơ bản mà qua một cái câu chuyện mà ngày xưa khi còn ở các lớp phổ thông, khi tôi học văn học lớp 6, lớp 7 đó, tôi nhớ có một cái câu chuyện về trái tim đan cô. Dĩ nhiên là ở đây những người nào đã học qua những chương trình cũ thì chúng ta sẽ biết những cái bài văn học này. Câu chuyện này của một cái nhà văn người Nga. Ông có đưa ra hình ảnh của một chàng trai gọi là anh hùng, can đảm, nghị lực và đầy trí tuệ. Anh đã dũng cảm để dắt một cái đoàn người bộ tộc nọ để thoát khỏi một sự đàn áp của một cái bộ tộc lớn khác, thoát khỏi cái sự chết chóc, và đi ra ngang qua một khu rừng để mà tìm sự sống còn. Tôi kể một cách tắt thôi chứ câu chuyện thì nó dài dòng. Khi đi vào một khu rừng, chắc vị biết là càng vào rừng sâu, và khu rừng này trong tác giả miêu tả lại là hình như là hàng ngàn, hàng triệu năm gì đó cũng chưa có chân người lui tới. Vì vậy cho nên là những cái dây rừng chằng chịt và những cái cây rừng nó âm u, mà càng về sâu trong rừng là càng tối, tối đến độ mà không còn thấy được nhau. Và khi càng tối rồi thì mọi người bị khủng hoảng, tại vì họ không thấy nhau và không biết đường đi. Và một số người thì phải chết dọc đường bởi rừng thiên nước độc và nhiều vấn đề khác nữa. Thì càng về sâu trong rừng càng tối và nhóm người này khủng hoảng, và người ta gây áp lực đến một cái người hướng dẫn đường, đó là Đan Cô. anh ta người hùng đầu tiên là chịu trách nhiệm hướng dẫn cái đoàn này để mà đi ra khỏi khu rừng này để mà có tìm cái sự sống. Nhưng bây giờ người ta cảm thấy rằng bế tắc, và lúc đó người ta áp lực và người ta nghĩ rằng người ta giết anh, bởi vì người ta nghĩ rằng anh lừa đảo. Thì anh là có một lòng quyết tâm là anh muốn hướng dẫn mọi người để đi đến một con đường tươi sáng, tìm một sự sống, chứ không phải là anh dẫn con người đi vào bóng tối để tìm cái chết. Nhưng mà vì qua một khu rừng này thì đòi hỏi con người phải đầy đủ bản lĩnh và nghị lực lắm mới có thể vượt qua. Nhưng mà người ta lại sợ hãi, và trong thời điểm đó lại là xảy ra mưa gió sấm chớp tứ bề, cho nên làm con người càng sợ. Mà càng sợ thì người ta lại càng nghĩ anh là cái người mà gọi là hướng dẫn người ta đi sai, và người ta càng có ý muốn giết anh. Cuối cùng sự dồn nén của anh ta, vì anh ta nghĩ rằng anh ta sẽ hướng dẫn mọi người đi trên con đường lành, con đường tốt, con đường hạnh phúc, tìm lối thoát cho mọi người. Nhưng tại sao nghĩ quan cho anh ta? Anh ta tức tối dồn nén, cuối cùng anh ta mới dùng cái bàn tay anh ta móc cái quả tim của chính mình ra. Và trong lúc đó một cái sự tỏa sáng từ trái tim của anh ta, và anh ta làm sáng cả một khu rừng, và anh ta dắt mọi người đi trong cái bóng tối bằng cái trái tim đó. Và nhờ ánh sáng của trái tim đó, anh ta sẽ dắt đoàn người ra khỏi một khu rừng và tới bên cái bìa rừng bên kia, và đi ra một cái nơi chân trời mới. Mọi người quá mừng rỡ, mừng rỡ cho mình được sống còn, mừng rỡ cho mình tìm được một cuộc sống mới, và quên đi sự còn lại của anh ta. Thì ở đây tôi không cần thiết là cái câu chuyện dài dòng sau đó, mà tôi muốn nói rằng là tôi lấy từ ý tưởng này. Trong một cái bóng tối, sợ hãi, lo lắng, sự khát khao lớn nhất của con người chúng ta là mong được cái gì? Mong được ánh sáng. Tức là khi bây giờ chúng ta cúp điện, chúng ta mong được cái gì? Giờ tự nhiên đang ngồi để tự nhiên cúp điện, cái chúng ta mong ước được gì? Được ánh sáng, được có điện lại, có đèn, có nghĩa là có ánh sáng. Như vậy trong một cái bóng tối như vậy thì con người ta sẽ mơ ước được ánh sáng. Bóng tối ở đây tượng trưng cho sự vô minh, si mê, tà kiến. Ánh sáng tượng trưng cho con đường giác ngộ, niết bàn, giải thoát, trí tuệ, chánh kiến. Nhưng mà các vị thấy rằng ánh sáng và bóng tối là hai hình ảnh đối lập, đúng không? Ánh sáng và bóng tối là hai hình ảnh đối lập. Và hai hình ảnh đối lập này, khi chúng ta đem so sánh, chúng ta chọn giữa ánh sáng và bóng tối, dễ hay khó? Dễ hay khó? Quá dễ chứ sao khó được. Bây giờ ví dụ cúp điện tối thui và tôi mong ánh sáng, thì cái ánh sáng và bóng tối là hình ảnh đối lập và quá dễ để chọn lựa. À, đây là điều mà tôi muốn nói. Nhưng mà sự thật giữa tà kiến và chánh kiến á, nó không dễ dàng để chúng ta nhận thức như bóng tối và ánh sáng. Mặc dù chúng ta so sánh rất dễ, để chúng ta có thể so sánh đối lập và chúng ta dễ dàng chọn lựa, đưa ra ánh sáng và bóng tối chúng ta chọn lựa dễ. Nhưng bây giờ tà kiến và chánh kiến, cái bóng tối của vô minh và ánh sáng của trí tuệ, cái này không phải dễ như chúng ta chọn lựa. Tôi có thể so sánh cái này nó giống như là một cái dạng gọi là một cái thực phẩm. Một thực phẩm ăn để tốt cho sức khỏe và một thực phẩm ăn không tốt cho sức khỏe. Cái này để chúng ta chọn lựa một loại thực phẩm để ăn, cái này không phải dễ. Bởi vì có những cái nó có lợi cho sức khỏe thật sự, nhưng mà dường như chúng ta không có cảm thấy ngon lắm. Về mặt vị giác, về mặt mùi. Nhưng mà món ăn đó ăn không có lợi cho sức khỏe, người ta cảnh báo rằng nguy hiểm, nhưng mà hình như cái mùi nó hấp dẫn hoặc là cái vị của nó hấp dẫn. Cho nên đôi khi nhìn với hình thức món ăn như thế, và chúng ta cũng có thể nghe nói rằng à, cái món ăn này tốt cho sức khỏe hơn, nhưng mà dường như cái cảm giác chúng ta rằng dường như ăn này thấy hấp dẫn hơn. Cho nên ở đây tôi nêu ra cái đó để các vị thấy gì? Để chọn lựa một thức ăn phù hợp tốt cho sức khỏe, chúng ta phân vân rất là nhiều giữa cái tốt cho sức khỏe và những cái hấp dẫn về mùi vị hay là những cái hình thức khác. Giống như một loại nước uống, một loại nước uống có tốt cho sức khỏe nhưng mà chúng ta uống không thấy ngon, nhưng mà chúng ta vẫn thấy nước này uống được thì nước kia cũng vẫn uống được, đâu có sao. Nhưng mà cái nước này nó hấp dẫn hơn, nhưng mà phía sau nó là cảnh báo là nguy hiểm. Nhưng mà chúng ta uống vào đâu có chết liền. Vì vậy chúng ta không thể nào nói là à nguy hiểm nhưng mà tôi uống có đâu chết đâu, thiên hạ cũng uống đâu có chết đâu. Nhưng mà nó sẽ chết dần, chết về sau. Mà chúng ta không bao giờ đo lường được một cái khoảng thời gian là hậu quả của các vấn đề. Cho nên vì vậy con người chúng ta giữa tà kiến và chánh kiến nó cũng giống như vậy. Cho nên rất nhiều người chọn tà kiến. Tại sao vậy? Dường như tà kiến hấp dẫn hơn, cho chúng ta quá nhiều về cái vấn đề gọi là thỏa mãn những khát vọng của chúng ta, đưa chúng ta cái kết quả ở phía sau của nó một cách rất là hấp dẫn, một cái gì đó mà chúng ta nghe giới thiệu quảng cáo mọi thứ. Còn con đường tu học theo chánh pháp hay là con đường theo giác ngộ, dường như sao chúng ta thấy nó mờ mờ như thế nào đó. Dường như con đường chánh pháp không ai hứa hẹn với các vị một cách chắc ăn hết á, nhưng mà con đường tà pháp người ta giới thiệu rất là chắc ăn. Mà người Việt chúng ta lại thích cái gì? Thích là cái gì cũng tốt, đẹp, bền, ngon mà rẻ. Vì vậy cho nên là những cái mà người ta đưa ra nó phù hợp với các vị. Tu này giải thoát, tu này nhanh để đi tu rút ngắn gì đó, tu tắt gì đó, không có cần thiết cái này cái kia, mà mau giác ngộ, mau đắc đạo, mau thấy đạo, mau giải thoát. Thế thế, đây là một cái chiêu bài. Và vì vậy thật sự các vị nhớ kỹ rằng nếu ai có một cái khả năng về điều đó thì hơn cả Đức Phật Thích Ca. Đức Phật Bổn Sư từ ngàn xưa là người giác ngộ thật sự, thấy toàn diện các vấn đề vũ trụ bên ngoài cũng như các vấn đề sâu thẳm của tâm linh, thấy tất cả mọi hình thái. Nhưng tại sao Ngài không biết những cái con đường mà hôm nay chúng ta khám phá? Đây là một điều mà tôi đặt các vấn đề để các vị thấy. Có những điều chúng ta nghe giới thiệu dường như hấp dẫn, nhưng mà khi chúng ta ứng dụng kết quả nó như thế nào là cái điều chúng ta khó chọn lựa. Vì tôi nói với các vị cái hiệu quả của các cái món ăn mà nó có lợi ích dường như các vị thấy không hấp dẫn, nhưng mà nó có lợi ích thật sự, chất lượng. Nhưng mà những cái hấp dẫn là những cái rất độc, nhưng mà chúng ta lại là không biết cái hậu quả các vấn đề. Tu tập cũng thế. Cho nên cái giới cái chủ đề tôi đưa ra cho các vị ra khỏi rừng mê là tôi muốn cho các vị một viền mỏi để các vị bám vào, đã các vị có thể phân biệt được giữa một vấn đề của chánh pháp, một con đường của các vị đi tu học đúng chánh pháp để có hạnh phúc an lạc, và một cái con đường các vị thấy rằng đó chỉ là một cái lý thuyết suông hay là một cái bánh vẽ. Tà pháp này mang danh nghĩa về Phật học, những cái từ ngữ mà chúng ta thấy rất là kiêu. Bên cạnh đó có những ngoại đạo đặt ra những cái vấn đề na ná như các vấn đề của từ ngữ Phật pháp vậy đó. Nhưng mà sự thật ra các vị vướng vào cái này là các vị sẽ khổ đau. Tôi có nói cái này trong một cái bài giảng rất rõ, đó là cái bài giảng lộ trình giải thoát. Tôi có chia sẻ với các vị tương đối đầy đủ, nhưng hôm nay tôi chia sẻ một góc độ khác để các vị nhận thức và tu tập. Sự thật các vị biết rằng cái từ ngữ ra khỏi rừng mê là một cái từ nghĩa bóng của ý nghĩa niết bàn, giải thoát. Niết bàn giải thoát tự thân của nghĩa đen là một sự tịch tịnh vắng lặng, không còn phiền não, không còn nhiễm ô, một sự thanh tịnh tuyệt đối, hay là sự chấm dứt lậu hoặc, hay là niết bàn là không còn tái sinh. Đây là những nghĩa đen. Còn nghĩa bóng này là ra khỏi rừng mê, là một từ ngữ mà tôi đọc trong bộ Phật học phổ thông. Chính Hòa Thượng Viện Trưởng Thiện Hoa Ngài cũng có dịch cái nghĩa này. Niết bàn có một cái nghĩa là ra khỏi rừng mê. Và tôi cho cái từ ngữ ra khỏi rừng mê là một nghĩa bóng để phản ảnh cho ý nghĩa niết bàn hay là cực lạc mà những người tu tập bằng con đường thiền định hay bằng con đường mà gọi là tịnh độ mà chúng ta hướng đến. Đó là mục đích cuối cùng của những người tu tập. Như vậy mục đích cuối cùng của những người tu tập là muốn giác ngộ giải thoát thật sự. Nhưng mà làm gì để giúp cho các vị giải thoát thật sự? Đây là một vấn đề trăm nan vạn nan, chứ không phải ra như một cái chuyện mà gọi là làm chơi mà ăn thiệt. Chúng ta lại chúng ta thích vậy đó, chúng ta thích làm chơi ăn thiệt, thích đồ rẻ mà lại đồ mà gọi là đồ chắc bền đẹp đó. Đây là cái cách mà của coi là con người chúng ta có cái sở thích là như vậy đó mà. Cho nên các vị thấy rằng cái chuyện đối lại với cái con đường chánh kiến giải thoát an lạc là con đường vô minh, si mê, tà kiến, lầm lạc. Nhưng mà con đường tà kiến thì nó lại hấp dẫn như thế đó các vị. Phải nói rằng là tôi thấy những người bị rơi vào tà kiến nó cũng giống như những con người mà bị nghiện xì ke vậy đó, nghiện ma túy vậy đó, không phải dễ dàng gì để đưa người ta thoát ra. Phải nói rằng một khi người ta bị đầu độc bởi một cái tà kiến, phải nói là mình thấy tội nghiệp đáng sợ. Mà thậm chí bản thân tôi có những lúc không dễ gì để có thể thuyết phục họ quay trở lại. Chỉ khi nào họ va chạm hoặc là đụng phải con đường cùng và của khổ đau thì lúc đó họ mới quả mai tỉnh ngộ. Còn bạn không, không dễ gì có thể nói là họ. Tôi gặp phải một số trường hợp như thế, và tôi cứ cho họ trôi theo dòng. Khi nào họ mắc cồn bẫy, họ đụng phải đá, họ bị lọt vào trong các vùng nước xoáy hay thế đấy thế, thì lúc đó họ mới tìm con đường mà gọi là để thoát ra, thì lúc đó chúng ta chia sẻ mới có hiệu quả. Còn bằng không là họ lao dốc, cũng giống như một người ăn một cái món ăn đó, họ ngon miệng quá nhưng mà mình biết rằng cái món ăn đó bệnh tật đó, cái món ăn đó có nhiều axit, cái món ăn đó có nhiều cái cholesterol, cái món ăn đó có nhiều chất mà gọi là độc hại. Nhưng mà ngon miệng quá cho nên họ cứ ăn ăn ăn ăn. Mình nói không nên, dừng lại đi, đừng ăn nữa, ăn có hại. Nhưng mà họ ăn ngon, họ đang ăn ngon mà. Thôi bây giờ chịu thôi. Bao giờ họ bệnh tật thì lúc đó họ mới nghĩ ra, đúng rồi, ăn ngon nhưng mà là hậu quả của nó là bị bệnh tật. Thì lúc đó mình mới quả mai yêu cầu họ dừng lại được. Cho nên đây là một cái điều mà tôi muốn chia sẻ với các vị, để rồi là học theo con đường của Phật Pháp. Thật tình mà nói Phật Pháp đa dạng, nhưng mà nó cũng đều có phương thức của nó, chứ không phải là bằng cái tính cách tinh xuông mù mờ. Con người chúng ta là bị cột trói trong vô minh dày đặc. Đau khổ lớn nhất của con người, Đức Phật đã chia sẻ với chúng ta, không phải những cái hình thái đau khổ cơ bản mà chúng ta thấy, cơm áo gạo tiền. Tất cả các đó là những cái vô thường thôi. Cái đau khổ lớn nhất của Đức Phật dạy cho con người chúng ta là vô minh hay là si mê. Đây là những cái đau khổ mà dẫn dắt cho chúng ta tái sinh đời này đời khác, và chúng ta rơi vào trong nhiều khổ cảnh mà Đức Phật đã từng cảnh báo. Có một lần Đức Phật và các thánh chúng đi ngang một cái đồng cỏ đó, và thấy những cái con lạc đà và những cái con người là con lừa, nó chở những gánh hàng rất là nặng đi qua đồng cỏ và đến sa mạc. Thì lúc đó mọi người đều thấy rằng cái gánh hàng chở của các con lạc đà và những con lừa này thấy rất là đáng thương. Nhưng mà Đức Phật mới nói rằng là cái khổ của con lạc đà hay là những con lừa chở những gánh hàng nặng suốt đời này đời khác chưa thật sự khổ đau. Mà Đức Phật nói khổ đau lớn nhất là con người vô minh si mê, không có lối đi, không có trí tuệ, không có tìm hướng để giải thoát, để trầm luân sanh tử, thì cái đó là điều mà đau khổ đáng sợ. Nhưng mà sự thật chúng ta sống trong vô minh, cho nên đôi khi nói về hai chữ vô minh đáng sợ chúng ta không có cảm giác nhiều. Nhưng mà thật tình mà nói, đó là một cái điều để gọi là thúc đẩy cho mọi khổ đau của chúng ta. Mà con người nào có cái khát vọng tìm cái lộ trình giải thoát thì người ta mới sợ. Còn cơ bản nhất là người ta tự nguyện sống trong nó thì người ta không sợ. Người cư sĩ của chúng ta không có muốn sống thoát vô minh, tại vì chúng ta vẫn thừa nhận rằng mình đi trong luân hồi. Tất cả các Phật tử của chúng ta nếu không hướng về niết bàn giải thoát hay là vãng sinh theo những con người mà gọi là tu tập tịnh độ á, thì tất cả con người chúng ta đều sống tồn tại trong vô minh và cùng sống với vô minh và tái sinh theo con đường của vô minh. chúng ta thừa nhận sự tái sinh đó. Nhưng mà các vị nhớ kỹ rằng mỗi một kiếp đời tái sinh tùy nhân duyên phước báo. Đó là một cái điều mà khó trả lời ở phía sau nó là cái gì. Phải nói là sự thật, rất khó trả lời ở phía sau của những con đường tái sinh chúng ta là gì. Trên cơ bản người cư sĩ Phật tử thọ trì năm giới là cái cách chúng ta chấp nhận sống trong vô minh đó. Tức là chúng ta chấp nhận tái sinh mà. Trong năm giới người cư sĩ không có một cái gì để gọi là chúng ta là giải thoát. Chúng ta chỉ tạm thời sống trong thiện ác nhân quả theo cái góc độ của luân hồi. Vì vậy chúng ta chưa có một cái giải pháp nào để đoạn trừ tất cả những vô minh phiền não của chúng ta. Nên nhớ là như vậy, người tàu tu tập năm giới là như vậy. Nhưng tôi cũng tùy thuận theo cái này, tôi đưa ra như một cái tiền đề và tôi cũng chia sẻ với các vị, dù là chấp nhận trong luân hồi nhưng mình cũng chọn cho mình một hướng đi luân hồi tương đối an lạc. Dù luân hồi nhưng mà chúng ta tái sinh vào một cái thân phận tốt đẹp, hạnh phúc an vui, hay là tái sinh vào những môi trường khổ đau, hai cái này khác nhau. Cho nên á, trong Kinh Pháp Cú Đức Phật có nói một câu: đêm rất dài với những kẻ mất ngủ, đường rất xa đối với kẻ lữ hành mỏi mệt. Như thế dòng luân hồi sẽ quay mãi không ngừng với kẻ ngu si không minh đạt chánh pháp. Vậy thì ở đây chúng ta thấy Đức Phật đều nêu ra cái luân hồi đáng sợ. Nhưng mà con người chúng ta khi nhận thức được khổ đau chúng ta mới sợ luân hồi. Còn nếu chúng ta chưa nhận thức khổ đau, chúng ta nghĩ kiếp người là vậy và cuộc đời chúng ta sống là như vậy. Cho nên vì vậy, giữa cái người nhận thức được bằng cái trí tuệ và những con người sống nhận thức theo phàm phu, hai cái này nó khác nhau. Cũng giống như một cái người học y khoa, họ sẽ có cái cách hiểu biết để chọn cho họ những thức ăn phù hợp với sức khỏe, và một người chưa học y khoa cũng chọn cho mình một thức ăn. Hai cái này đều cùng ăn, cùng tồn tại, cùng sống, nhưng mà khác nhau về tính chất của nó. Cho nên các vị thấy cái cách mà tu tập để mà giúp chúng ta thoát khỏi những cái ràng buộc của tà kiến vô minh, mà ở đây chúng ta đã hy sinh trong cái cuộc đời chúng ta đã chọn con đường tu tập rồi mà lỡ chúng ta sai là điều đáng tiếc. Người xưa có cho chúng ta một câu là sai một ly thì đi ngàn dặm. Chúng ta thấy trên cái lộ trình chúng ta đi, khởi điểm ban đầu, nếu chúng ta định hướng chỉ lệch cần một chút so với la bàn thôi, chúng ta không bao giờ đến đích được. Bởi vì khi mà chúng ta từ ban đầu mà chúng ta đã định hướng sai lệch với la bàn thì chúng ta càng đi thì càng xa với mục đích. Khởi điểm ban đầu nó chỉ có là vài phân vài ly, nhưng càng đi thì sao? Khoảng cách xa vời vợi. Cho nên đó là cái mà chúng ta hiểu rằng sai một ly đi ngàn dặm. Phật pháp cũng vậy, chúng ta sai một ly trong định hướng về sự tu hành thì chúng ta cũng là đi ngàn dặm như thế. Đức Phật của chúng ta đã từng trải nghiệm những cái sai lầm đó trong cuộc đời tu hành của Ngài. Ngày xưa khi quá trình tầm đạo của Đức Phật, các vị biết rằng khi Ngài tu tập, Ngài cũng đã từng sai lầm và rơi vào con đường tà kiến. Mà con đường tà kiến nhất trong con đường tu hành của Ngài đó là những thời tập khổ hạnh. Khổ hạnh là một con đường tà kiến mà sau này khi Ngài đắc đạo, Ngài từng nêu ra là có hai cực đoan mà các vị tu tập cần phải từ bỏ, là những cái sai lầm, những cái lệch lạc không đem lại lợi ích cho chuyện tu hành. Ngài đã nhận thức sai từ ban đầu, Ngài nghĩ rằng Ngài ép sát khổ hạnh như vậy để có thể là đạt được mục đích giải thoát an lạc nào đó. Nhưng mà cuối cùng Ngài kiệt quệ thân xác, sắp chết bên bờ sông Ni Liên Thiền mà ngộ đạo không? Không, vẫn không thấy đạo. Cho nên đó là những vấn đề mà tôi nói một số người mà gọi là tu tập theo dạng mà tà kiến cực đoan á, nghĩ ăn chay sẽ khắc khổ này kia kia nọ đó để được có nhiều phước báo, nhiều công đức gì đó. Các vị coi chừng, bằng tín ngưỡng này các vị trở thành con người tà kiến đó. Các vị cho rằng các vị ăn thiệt sạch như vậy, ăn khắc khổ như vậy, như vậy là các vị mới chân tu á, Còn những người ăn này kia kia nọ, có chất này chất kia, ăn trứng uống sữa rồi các vị cho như vậy là không chân tu đó. Những người này coi chừng là lọt vào bẫy tà kiến sập trọi. Vì chúng ta không hiểu được cái mục đích tu hành là cái gì. Chúng ta nghĩ như vậy làm khác người thì chúng ta nghĩ là hay là giỏi là cái gì đó. Cái này là những vấn đề chúng ta cần xem xét lại. Tôi đã chia sẻ với nhiều bài giảng, tôi có đề cập đến vấn đề này, và nhất là những bài giảng liên quan đến vấn đề ăn chay của chúng ta. Cho nên Đức Phật ngày xưa đã từng ăn khắc khổ như vậy. Chưa có một con người nào ăn khắc khổ hôm nay bằng Đức Phật đâu. Ngày xưa mỗi ngày Đức Phật ăn có một hạt mè và một hạt gạo. Hôm nay các vị ăn giỏi quá, ăn cỡ nào hả? Các vị cho ăn chay giỏi thiệt sạch đó, để được nhiều công đức mà các vị sạch hơn những người khác. Ăn này ăn kia, ăn tàu hũ, ăn đậu nành rồi đó. Các vị giỏi cỡ nào, không ai làm được tới cỡ đó đúng không? Mà Đức Phật làm tới cỡ đó, Đức Phật giác ngộ không? Giải thoát không? Rồi cuối cùng Đức Phật có từ bỏ không? Đức Phật cũng từ bỏ. Tại vì tà kiến sai lầm không từ bỏ sao được. Nhưng mà trái lại những người tu tà kiến thì cho rằng cái chuyện quay lại của Đức Phật là tà kiến. Khi Đức Phật quay lại là ngài á uống bát sữa của nàng Su già ta, thì những anh em đồng tu cho ngài là trị lạc rồi, từ bỏ con đường khổ hạnh rồi, bị ma nhập tà kiến gì rồi. Cuối cùng năm anh em đồng tu từ bỏ ngài ra đi, cho rằng Đức Phật đã từ bỏ con đường khổ hạnh là một sự sai lầm. Nhưng Đức Phật đã chọn một con đường đúng đắn. Chính con đường khổ hạnh có thể chết bỏ mạng, nhưng mà cũng không có thể giác ngộ giải thoát được. Vậy những người đang tà kiến cho những người tìm được chánh đạo là tà kiến. Tại vì thực sự mà nói không ai thừa nhận mình sai, đa phần là vậy, ai cũng thấy mình trúng hết á. Nhưng điều quan trọng kết quả của mỗi hành động như thế nào mới là điều quan trọng. Mà chúng ta là một lần lệch lạc rơi vào tà kiến là không dễ gì quay lại. Các vị nhớ trong lịch sử của Đức Phật, ngài đã từng độ một cái người mà giết người không gớm tay, đó là ai không? Là ai? Là chúng ta hay gọi một cái từ ngữ quen thuộc là vô não, nhưng mà từ gốc Pali của nó là Anguillimala. Chúng ta dịch theo cái cách dịch của Việt Nam chúng ta không ai hiểu hết đó. Chúng ta bỏ hết những cái từ gốc của họ rồi, chúng ta dịch theo cái cách Hán Việt của chúng ta. Như cái từ gốc của ngài là Anguillimala, nó có cái nghĩa là những cái người cuồng tín, người vô não như thế, người có thể là không có tốt về thần kinh đó. Nhưng mà sự thật chàng trai này từ ban đầu là một con người lương thiện. Đọc lịch sử chúng ta biết mà, Anguillimala từ ban đầu là một chàng trai lương thiện, hiền lành, chất phác. Nhưng mà chỉ có một điều là chàng ta khát vọng giác ngộ, tức là khát khao được đắc đạo, cho nên mới đi tìm một ông thầy. Và trong quá trình tìm học gặp ông thầy, nhằm ông thầy tà kiến. Ông thầy tà kiến mới nói là sao? Nếu người muốn đắc đạo thì phải làm gì? Người hãy đi giết 1.000 mạng người, và mỗi 1.000 người ngươi lấy 1 cái đốt ngón tay và sâu lại thành chuỗi để đeo. Khi đúng 1.000 người và 1.000 lóng tay để đeo vào cổ như vậy thì ngươi đắc đạo. Và Anguillimala đi làm việc đó. Như vậy thì các vị thấy rằng Anguillimala xuất phát hành động đó từ ác tâm hay là vì cái gì? Vì cái gì? Vì muốn đắc đạo chứ không phải vì ác tâm. Không phải vì ghét người, không phải vì cướp của, không phải vì muốn hại người, mà vì khát cầu sự đắc đạo giác ngộ của mình mà làm con đường sai quấy như vậy. Mai rất nhờ duyên lành vô lượng kiếp mà được Đức Phật độ như thế, cũng là gọi là thiện duyên của người, để cuối cùng trở thành một vị A-la-hán. Nhưng mà phải trả nghiệp rất thê thảm với những gì mà mình đã từng gây ra trong quá khứ. Vậy thì đắc đạo giác ngộ này là một cái hấp dẫn con người ta rất là lớn, và nó có thể làm cho con người chúng ta dễ dàng cuồng tín. Nhưng mà chúng ta không hiểu rằng cái hành động chúng ta là sai, bởi vì chúng ta đang nuôi ở trong lòng là cái mục đích của ta cần đến đó là cái gì. Chúng ta nên nhớ là Cái đó người ta gọi là tà kiến. Cho nên các vị thấy rằng tà kiến nó có một cái sức hấp dẫn rất là mãnh liệt, chứ không phải là chuyện bình thường. Các vị đã từng gặp những người mê tín chưa? Các vị nói họ có khi nào họ tin rồi các vị họ nghe không? Tôi nói đơn giản thôi, tôi xin lỗi các vị, ai có thì các vị cũng quan hệ giùm. Đi bói toán á, đi xem thầy bói để làm ăn, để làm giàu, để lên quan tiến chức gì đó, đó là một cái dạng mê tín tà kiến á. Nhưng mà chúng ta vẫn thích, bởi vì người ta vẽ vời ra những cái con đường tương lai của chúng ta một cái cách giống như là chúng ta đang hình dung một cái con đường trên hoa, nhưng mà bằng tưởng tượng. Sự thật ra với các vị, nếu mọi người người ta đi thành công bằng con đường đó thì thật sự mà nói những ông thầy bói là tỷ phú, chứ không phải là những cái người mà gọi là mạt sát gì. Tôi thấy chúng ta rơi vào trong những cái chuyện đó, mà bây giờ một người hiểu biết về nhân quả khuyên nghe không, vô phương, có thể không cãi trước mặt cũng lén đi sau lưng à. Đôi khi mà sợ người này người kia la rầy rồi này kia kia nọ cũng lén lén, thậm chí là Phật tử nòi cũng lén. Nhưng mà các vị đâu thay đổi cuộc đời bằng những cái điều đó. Nhưng mà lại chúng ta thích. Thật ra mà nói, trong cái đầu của chúng ta, những cái hạt giống về tà kiến nó chứa nhiều đời nhiều kiếp lắm rồi, không phải là cạn đâu. Để thay đổi một cái quan điểm một con người là chuyện không dễ. Cho nên tôi không hiểu tà kiến nó có cái ma lực gì, những con đường tà kiến sai lầm mê tín người ta có cái chiêu bài gì. Thật ra tôi chưa lao vào con đường này, tôi không biết. Nhưng tôi chỉ là cứu những người bị lao vào trong đó. Còn cái mức độ hấp dẫn của nó như thế nào tôi không hiểu. Cái khoa của người ta làm như thế nào để cho con người của mình là mê sai trong việc đó, để đưa một cái người gọi là bị mê tín tà kiến ra khỏi không phải dễ. Người đó nếu có nhiều thiện duyên với Phật Pháp, cái con đường chánh đạo lắm, thì khi nói họ, họ mới tỉnh ngộ, cái hạt giống sống từ trong cái trái tim của họ mới tiềm tàng, mới sống dậy, mới từng bước mới đưa họ vượt ra. Cũng giống như một người lao vào trong ma túy để đưa ra là cái chuyện không dễ. Mà người đó phải đầy đủ bản lĩnh, phải có một cái gọi là suy nghĩ đúng đắn và một cái nghị lực phi thường mạnh mẽ lắm mới có thể vượt qua được sự chi phối đó. Cũng vậy, một con người vượt qua được những cái khát vọng về những cái bối toán hay là phù thủy này kia kia nào đâu, chúng ta rơi vào trong đó cũng như mê hồn trận vậy đó, không có một lời khuyên nào có thể can thiệp được. Vậy mà ở đây có những người từng là Phật tử, chúng ta thậm chí có thể quay lưng lại với Phật Pháp nữa mà. Khi tôi vừa rồi tôi giảng ở tại Berlin, có một cái gia đình Phật tử đó kể tôi nghe một câu chuyện tôi cũng ngạc nhiên. Chính là người thân của họ mà. Họ có một người chị, đó giờ cũng thờ Phật, nhưng mà lại là mê bói. Thì không biết sao đó cái bà thầy bói mà nói là cái gia đình đó mà nếu mà thờ Phật như vậy sẽ lộn xộn, làm ăn không có lên, sẽ không yên ổn gia đạo, phải bỏ đi thì mới yên ổn, mới làm ăn mới tốt đẹp được. Chỉ cần bà thầy bói phán một câu về ba giò bốn cẳng tìm chỗ để mà gửi tượng Phật. Rồi sau vô một cái chùa của một ông thầy nào đó, nhờ ông cúng rồi ông mang tượng Phật về giùm. Mà ông thầy đó cũng lạ, cũng lại cúng rồi mang tượng Phật về chùa. Tôi không biết thầy này là thầy gì luôn á. Mình biết người ta sai mà mình không có một lời phân tích. Mà thầy này làm mang cái nghĩa với như bổ phận nha. Làm như vậy rồi ta trả miếng thù lao vậy là xong. Thì ở đây làm để lấy thù lao chứ không cần biết người đó là bị cái gì, hay là đúng hay là sai, phải trái gì, không can thiệp được tí nào. Rồi giữ tượng Phật tới giờ vậy đó. Phải nói là có những cái điều như vậy mà một người xuất gia là một người tu tập không khuyên được, hoặc là cũng không chia sẻ, mà cũng không có phản ứng nào. Cái cô Phật tử này cô nói là cô kể mà cô nói cô tức cái bằng không thể tưởng tượng. Cô nói ít ra một vị thầy mà khi gặp trường hợp đó cũng phải nói ít nói nhiều, hay là phân tích hay là chia sẻ chứ, có đâu mà tùy thuận chúng sinh vô quái ngại luôn á. Muốn sao tùy, muốn sao tôi cũng chiều là vậy đó. Rồi cái mà nói ai hỏi gì tôi nói hằng thượng chúng sinh. Hằng thượng kiểu đó là chết rồi, chiều theo con đường tà kiến sai lầm. Mình là làm thầy mình hiểu, mình học mình hiểu, nhưng mà sư không biết thầy nó có hiểu về điều đó không nữa. Đây là điều rất quan trọng. Một cái việc như vậy đó mà con người cũng vẫn không thoát ra được các vị. Từ những cái mà gọi là mình thấy rất là rõ ràng như vậy. Như vậy một con người thờ Phật chưa chắc gì con người đã hiểu đạo. Phải nói là như vậy. Và tôi có thể nói rằng những người Phật tử chưa chắc gì là hiểu đạo. Có những gia đình chỉ là truyền thống thôi. Bây giờ thì không biết sao chứ còn cả hàng chục mười mấy năm về trước là có những gia đình thờ Phật trên bàn thờ mà không biết đó là gì. Ai gặp hỏi đó là gì vậy? Bà nội tôi đó để lại gì đó tôi cũng để lại, nhưng nghe nói ông Phật không biết phải không? Bộ đây có ai có hả? Thật ra mà nói cái này đáng tiếc vô cùng. Mình thờ Phật mà không biết đó là gì, nghe hình như, rồi nói chung là của tổ tiên để lại mình cũng để lại vậy thôi, cũng không quan trọng gì, vô thưởng vô phạt. Rồi vậy mà tình cờ nếu mà có một ai bước vào nhà, ồ này hả, không có nên nữa nghe, gia đình mày mà thờ cái này á, mày ly tán này kia cái đó, làm ăn sa sút hay là xả nghiệp này kia cái đó, đem liền liền, hoặc là chối bỏ liền, dẹp liền. Tôi nói thật các vị á, một người đi gọi là nói theo Phật pháp, nói rác cổ họng như tôi để gọi là người ta thay đổi không nhiều, nhưng mà một bà hai lúa, một bà lá cải nào đó biết đi vô mà cứ nói quả phước vu vơ, có hàng khối người nghe mà gọi là chạy muốn tháo dò. Tôi không hiểu là tại sao như vậy, một lời tà kiến mà nó có sức mạnh ghê gớm, trong khi một lời Phật pháp các vị nghe bình thường có phải không? Bởi vì thật sự mà nói, Phật pháp không đem người đến khủng hoảng, lo lắng và sợ hãi. Tà kiến đánh vào tâm lý của người khác bằng lòng tham, được mất hơn thua và khủng bố về tâm lý này, cho nên các vị sợ. Các vị lập một bài kinh chánh pháp các vị đọc, các vị cũng cảm thấy không có vấn đề gì. Đi xuống sông thấy một cái miếng giấy nào đó ai mà gói trong cái bịch ni lông thả lình bình trôi, lượm lên mở ra cái thấy trong đó nè, đọc cái bài này tờ này mà không phô tô ra đen gia đình mày chết chồng à. Rồi sao? Kinh ở chùa nè, ấn tống đi con, phiên Phật tử ấn tống để được phước, giới thiệu chánh pháp con, nói gác cổ bài in cuốn nào. Nó đọc bài tào lao của nó ra phô tô 10.000 tờ, nó đem gãi tứ xứ trên trọi chùa cũng nhận được đó. À, các vị thấy khiếp đảm chưa? Cái sức mạnh của tà kiến ghê gớm là như vậy. Cho nên những người đó là những người thiếu đạo đức và lương tâm, người ta mới làm như vậy. Người ta vì muốn trục lợi, người ta vì muốn có mưu đồ gì từ những quần chúng nhẹ dạ. Còn Phật đạo hay là con đường đúng đắn, không ai làm chuyện đồn bại như vậy hết. Nếu không làm cho mọi người được hạnh phúc an vui thì không bao giờ làm con người khổ đau và sợ hãi bậy bạ như vậy. Một người tu tập có lương tâm người ta làm như thế, người xuất gia làm như thế. Đức Phật có mặt trên cuộc đời này là vì khổ đau của chúng sinh. Các vị nên nhớ gì đó, Đức Phật không xuất thân từ một sự quyền lợi nào từ chúng sinh. Mà Đức Phật đã từng nói trong các kinh, ta ra đời vì lợi ích cho số đông, vì lòng thương tưởng cho đời, vì hạnh phúc và an lạc cho chư thiên và loài người. Nếu sự có mặt của Đức Phật không vì hạnh phúc an vui cho chúng sinh thì không làm khổ đau ai cả. Nhưng mà những cái tà kiến, những loại mà mê tín thì dẫn cho con người người ta đi vào cái con đường sai lạc rất là đáng sợ. Những người có cái đầu óc mà tà kiến hay là mê tín hay là muốn lừa đảo con người rất là dễ. Đi vào hàng quán của ai, nhà cửa của ai, chỉ bàn thờ này sao, cái bếp sao, cái bàn sao, để làm ăn là được, làm giày là mới mốt là hết tiền, làm này là tiền ra nè, cái này mới tiền vô nè, thế thế. Nói mọi nghe sợ à. Vì bản chất con người vốn tham mà, ai cũng muốn gom vô chứ ai muốn trút ra. Cho nên người ta đánh vào lòng tham các vị, người ta bài, ta nói là thờ cái con gì đó tỳ hưu, con này vô không chứ không có ra, có nghĩa là ra ăn vô không mà nó không bao giờ đi ra hết á. Cho nên ai thờ cái những con này đó là có nghĩa là tiền vô không bao giờ không có ra. Vậy mà cũng vẫn có người nghe chứ, đi săn tìm để tiền vô không chưa bao giờ ra. Cái gì mà nói động chạm đến các đó các vị có phần mê mẩn lắm. Nhưng mà các vị có thấy rằng các cái gì mà nó vô lý như vậy không? Các vị có khi nào ăn vô mà không ra không? Các vị thử nghĩ mà các vị ăn vô mà không ra, các vị ra cái gì? Các vị có thấy những điều bất thường không? Nhưng mà vậy là tại sao chúng ta nghe? Và chúng ta nghĩ kinh tế trong cuộc đời này mà cái gì có vô mà không có ra, kinh tế làm sao phát triển? Về mặt thực tế của kinh tế, cho nên ngày xưa khi người ta đánh giá kinh tế của Việt Nam mà xuống là do người ai cũng mua vàng dự trữ đó, thành ra kinh tế không phát được, đồng tiền không lưu động, ai cũng giữ lại hết không lưu động, cuối cùng kinh tế tụt trầm trệ. Vậy nếu đúng ra quy luật ai mà nuôi con tỳ hưu phải tụt xuống cho sao đóng lên nổi. Nhưng mà chúng ta nghe chúng ta ham, có những điều phi lý chúng ta vẫn ham. Bởi vì sao vậy? Lòng tin không dựa vào tính khoa học, chỉ cần tưởng tượng máy móc, chúng ta không cần lý giải nó và các vấn đề có hợp lý hay không hợp lý này kia kia nọ. Tôi xin lỗi với các vị nha, đa phần những người lao vào trong cái việc mà gọi là bối toán mà bậy bạ đó là điều tan nhà nát cửa hết. Tôi đã gặp không biết bao nhiêu. Cho nên các vị thấy rằng khi mà chúng ta học đạo đó là cái cách để giúp chúng ta để mà tìm ra một cái giải pháp tốt cho mình. Bây giờ dù các vị không giải thoát ở niết bàn cực lạc, ở trong cuộc đời tương đối các vị cũng phải nhận thức một cách gì đúng đắn vững vàng, chứ không nói mù mờ như vậy. Cho nên xưa kia có một nhóm Phật tử mà gặp tôi, họ hỏi thưa thầy tu có làm giàu không? Hỏi câu này coi như hơi làm khổ nhau, làm khó à. Nhưng tôi nói rất là thoải mái, khi hiểu được Phật pháp tôi thoải mái chứ không có gì hết trơn trời. Tôi nói tu không có giàu, nhưng muốn giàu thì phải tu. Tôi nói cho mọi người hiểu như thế, quy luật trong cuộc đời là như vậy. Chẳng qua chúng ta tồn tại theo nhân duyên phước báo. Có những người tà kiến nhưng mà vẫn cuộc sống ổn định là chẳng qua phước báo còn tồn tại mà thôi. May mắn là họ còn có phước báo ở trong người, chứ không phải là giỏi, chứ không phải từ con đường tà kiến mà làm cho họ hạnh phúc hơn. Vớ vẩn, không bao giờ có những chuyện mà phi lý như vậy. Tôi đã chia sẻ với các vị trong một bài giảng tầm quan trọng của phước đức, tôi đã nói rồi. Tôi đã từng chia sẻ với các vị không ai đựng nước đầy hơn cái ly mình đang có. Đây là tôi đã từng nói, phước báo của mỗi con người là cái ly, và các vị đựng nước bằng cái ly này thôi chứ không hơn được. Nếu cái ly đã đầy thì các vị đem 8 phi nước nữa các vị đổ vô đây, chứa được thêm giọt nào không? Không. Khi cuộc sống của các vị đã dương lên tới cái đỉnh của phước báo các vị, mà phước báo các vị thì mỗi người đều khác nhau, có nghĩa là người ly nhỏ, ly lớn, hay là thùng phi, hay là cái bồn gì đó không biết, nhưng mà cơ bản nhất là nó chỉ đầy tới cái miệng ly này. Khi các vị đã đầy tới miệng ly rồi, các vị không hài lòng, các vị tức tối, các vị khó chịu, các vị phải tìm mọi thủ đoạn, các vị tìm mọi ác độc, các vị tìm mọi cái gì đó để các vị có thể chứa đựng được hơn. Các vị tìm mọi cách, các vị chứa cách nào hơn đầy hơn cái ly này, các vị chỉ tôi coi. Đây là điều mà tôi muốn nói. Vì vậy các vị muốn chứa thêm trong ly này, các vị phải làm gì? Một là các vị phải đổi cái ly khác lớn hơn. Hai là các vị bằng cách nào các vị bè cái miệng ly này cho nó cao lên, thì quả mai được bao nhiêu thì đựng được bấy nhiêu. Nhưng các vị không làm chuyện đó. Cho nên quy luật trong cuộc đời không có cách khác, đừng có lý giải bằng cái cách mà gọi là tà kiến mê tín. Chân lý là không đổi, các vị nên nhớ là như vậy. chúng ta sinh tồn, dù là đôi khi chúng ta rơi vào trong tà kiến mà chúng ta vẫn còn đi được. Cái đó là tại vì chẳng qua cái ly chúng ta còn có khả năng chứa mà thôi, chứ không có cách khác. Các vị không thay đổi thì các vị đầy rồi, các vị cũng phải vậy. Cho nên nhân quả là một quy luật không đổi. Tôi nói là đi tu không giàu, nhưng mà muốn giàu phải tu là như vậy. Bởi vì nhờ chúng ta tu tập, chúng ta mới biết rằng nhân quả, tội phước, hạnh phúc, khổ đau, các nguyên do từ đâu. Chúng ta lý giải rất rõ và chúng ta đã chọn cái đó cho chính mình. Đây là một cái điều đương nhiên như vậy. Cho nên khi các vị học được Phật pháp là các vị giúp cho các vị bớt đi sự mê mờ, lầm lạc, lầm lạc từ tương đối cho đến con đường giải thoát. Tương đối nhất là không rơi vào con đường mê tín bậy bạ, và cao nhất là giúp cho các vị có lộ trình giải thoát một cách đúng đắn, nếu con người nào muốn tìm cái con đường đó. Nhưng mà đa phần chúng ta là như vậy. Vì vậy cho nên chúng ta muốn làm cái gì á, dễ ăn mà không có đầu tư nhiều, không hy sinh nhiều, thích là như vậy. Cho nên đó, những người bày ra các con đường tà kiến là đều đưa ra những cái gì nhanh nhất, ngắn nhất, đơn giản nhất, gọn nhất mà kết quả to nhất. Các vị có thấy nó phi lý không? Nhưng mà vẫn chấp nhận vì chúng ta nghe như vậy mà. Cho nên những người mất tiền mà gửi vào trong các tín dụng, hay là những người mà bị mà lừa đảo bởi gom vốn mà gọi là đầu tư á, gom vốn mà 1-2 đồng mà nó nói lời tới 3 đồng, 5 đồng ai cũng phải. Gửi ngân hàng 10 đồng á, lời 5 chưa được đồng. Gửi này 1 tháng nó lời 3 đồng rồi, phải không? Chính vì nó đưa ra chiêu bài đó nó mới hốt mình hết được á, chứ nó không chưa chiêu bài đó sao hốt được. Mấy ngân hàng mà làm như đó thì ta mạt hết rồi, làm sao mà tồn tại nổi. Cho nên những người muốn gạt các vị, muốn lấy tiền, cho nên họ mới đưa ra kết quả lớn thôi. Các vị nên nhớ là cái này như vậy. Cho nên cái gì mà đầu tư ít mà kết quả lớn, các vị phải coi chừng. Chính xác các điều đó là như vậy. Vì vậy cho nên ai nói các vị cái gì mà làm ít mà ăn nhiều đó là các vị phải coi chừng à. Và tu hành gì đơn giản mà mau giác ngộ, mau giải thoát, mau thành Phật, thành trời, thành thánh đó, coi chừng. Nó không thành thánh mà thành điên hết à. Tôi thấy hầu như là như vậy. Thành thánh bằng tưởng tượng biết là điên. Cho nên đây là những điều mà tôi nói với các vị để các vị thấy. Nó có những cái mà người tu Phật chúng ta cần nhìn nhận. Cho nên người xưa có nói câu là thiên đường hữu lộ vô nhân đáo, mà địa ngục vô môn hữu khách tầm. Thiên đường có lộ nhưng mà không có người đi, không có cửa mà ai cũng muốn chui vào là như thế. Tại vì thật sự mà nói con đường địa ngục vô dễ hơn là con đường lên thiên đàng. Cũng giống như các vị đi xuôi theo dòng và đi ngược dòng nào dễ. Xuôi theo dòng khỏi chèo nó cũng ra biển Đông đúng không? Này ra biển gì á, biển Thái Bình Dương, Đại Tây Dương vậy. Còn nếu mà chúng ta đi ngược dòng thì phải nỗ lực chèo, chèo đổ mồ hôi, chèo sôi nước mắt mà còn biết tới nơi chưa. Cho nên thả theo dòng cái gì mà không dễ. Cho nên các vị thấy rằng để tu tập theo một cái con đường giác ngộ theo Phật pháp, các vị thấy nếu mà tu theo đúng con đường Phật pháp thấy dường như lâu hay là khó. Nhưng mà để gọi là tu một con đường tà kiến, ai bày ra cái gì đó, các vị thấy đơn giản và dễ. Cái này tôi nói rồi, tôi đưa ra từng phần đó cho các vị thấy. Cho nên là tất cả các chúng sinh quay lại trong khổ đau, quay dần trong các nẻo luân hồi là rất dễ. Mà các vị đọc kinh Địa Tạng các vị cũng thấy à, Ngài Địa Tạng từng nói là cứu một chúng sinh từ ra khỏi đó, mà thời gian rồi cũng quay lại cũng thấy nó nữa. Cho nên cứ đưa đi đưa lại nhiều lần như thế. Cái này mặc dù đời kinh đưa ra như một cái nghĩa bóng, nhưng mà ý nghĩa đen cũng thấy giống giống như thế. Cho nên giúp cho người thân mình thoát khỏi những tà kiến, những cái mê lầm này kia cái đó. Mình đưa một người con, một người thân ra thoát khỏi nó khó. Nhưng mà một thằng bạn bậy bạ, nó đưa lại cái con đường mê lầm dễ như chơi. Ví dụ bây giờ các vị có một người con rơi vào trong ma túy, trong nhậu nhẹt, trong chơi bời. Rồi bây giờ các vị khuyên lên bằng mọi cách giúp con tỉnh ngộ này cái đó, đưa trở về cái con đường hoàng lương, khó dễ? Khó vô cùng. Nhưng mà mới đưa nó được vài tháng tỉnh rồi cái thằng tào lao là nó ngoắt một cái à, rồi đi bụi nữa. Tôi con, có phải không? Rất là dễ. Nghiệp của chúng sinh là vậy. Thành ra đây là những cái cách mà gọi là khi nhận thức tu tập. Tôi muốn nói cho các vị là phải tìm hiểu rất rõ những cái cách tu đang là, mà tôi thấy một số người rơi vào trong lầm lạc mà tôi muốn chia sẻ. Dù là con đường nói của Phật Pháp, của phái của tổ nói, cũng có thể đưa một vài lời dẫn chứng từ các kinh điển, nhưng không có nghĩa là cái cách hướng dẫn tu hành đúng bài bản chánh pháp. Cho nên trong cái cách nhận thức và tu học của người Phật tử chúng ta, khi chúng ta cần tu theo một pháp môn, và nhất là tịnh độ, các tổ thường nói là dễ tu, dễ đắc. Và tôi cũng có thừa nhận rằng các vị giảng sanh là nằm trong tầm tay của tất cả chúng ta. Mà tôi đã vừa giảng cái bài giảng vừa rồi ở tại chùa Linh Thước là thông điệp của Kinh A Di Đà. Tôi có chia sẻ các vị về cái bài giảng đó rất rõ. Giảng sanh chúng ta phải mang một nghĩa tái sinh, đừng mang một nghĩa như một sự đắc đạo. Đây là một điều mà không có lợi cho chúng ta. Nếu chúng ta quan niệm giảng sinh là dựa vào phúc đức nhân duyên của chúng ta tự quân tập quân tu để chúng ta nguyện để tái sinh vào đất Phật, thì cái này chúng ta tái sinh đi theo con đường nhân quả là một con đường rất nguyên tắc trong cái việc tu tập. Và vì vậy một người tu chúng ta đừng biến rằng biến những tông phái nào đó của đạo Phật trở thành một dạng tôn giáo học là không nên. Đạo Phật chúng ta tu tập là có giải pháp, có nhân quả, có trí tuệ soi sáng, và trên cái lộ trình tu học có kết quả đường hoàng, chứ không phải mang cái nghĩa như tưởng tượng. Các vị cái gì các vị cũng lùa vào cái chuyện sau khi chết. Xin thưa các vị y chang như những các vấn đề của tôn giáo học. Sau khi chết ta cứ nói rằng à, các vị làm thế, sau khi chết được về thiên đàng. Rồi bây giờ họ có về địa ngục, họ quay trở lại họ, họ đi tìm các vị, họ nói ngày xưa sao nói tôi lên thiên đàng, bây giờ tôi cũng lên thiên đàng, tôi xuống địa ngục nè. Còn có đền bù gì đó. Một cái chuyện mà nói sau khi chết nó nói cái gì cũng được, vẽ trăng vẽ cuội nói cái chuyện vớ vẩn. Cho nên đây là một trong những điều chúng ta cần phải cần tỉnh táo suy xét. Điều tu học pháp môn nào, tông phái nào cũng của Phật dạy cả, nhưng điều quan trọng phải đúng đắn, chứ không phải là gọi là lợi dụng lòng tin của một số người rồi chúng ta hướng dẫn theo cách tu mà tà kiến là vấn đề không nên. Cho nên tôi nhớ một cái câu chuyện của Sở Hoài Vương. Ông đã từng trao đổi với một cái anh họa sĩ. Ông đi gặp một anh họa sĩ, ông hỏi anh họa sĩ: "Này anh vẽ cái gì dễ?" Anh họa sĩ mới nói rằng: "Tâu đại vương, tôi vẽ ma, vẽ quỷ dễ." Rồi các vị biết rằng là lúc đó đó, ông vua Sở Hoài Vương ngạc nhiên, ông nói: "Vậy anh vẽ cái gì khó?" Thì ông họa sĩ mới nói là: "Tôi vẽ con người, tôi vẽ chim muông, tôi vẽ núi sông, tôi vẽ mọi thứ, sự vật, cây cảnh khó." Lúc đó Sở Hoài Vương ngạc nhiên: "Con ma con quỷ không ai biết chừng hả? Sao anh vẽ anh nói dễ, còn con người này kia nọ ai cũng thấy biết sao anh nói khó?" Thì lúc đó anh họa sĩ nói rằng là: "Ấy, con ma con quỷ không ai biết, cho nên tôi muốn vẽ cái thứ gì đó tôi nói nó là ma là quỷ ai cãi tôi, bởi vì ai có biết cái hình thù của ma quỷ ra sao đâu mà cãi tôi. Còn con người ai cũng biết, chim muông ai cũng biết, núi đồi ai cũng biết, cây cỏ ai cũng biết, sông nước ai cũng biết, tôi vẽ chật người ta người ta nói tôi vẽ xấu vẽ sai, đúng không? Ví dụ bây giờ tôi nói là con người mà tôi vẽ giống như cái dĩa vậy đây, ai chấp nhận tôi, đúng không? Tôi nói vẽ con người đẹp gì mà kỳ vậy, có mũi đẹp gì mà tôi vẽ giống cái ly vậy đó, ai nói tôi? Tôi vẽ nói cái người này nghe, cái mũi đẹp lắm này nghe, tôi vẽ y chang cái ly này, đẹp không? Mà sao các vị biết không đẹp? Vì ai cũng biết cái mũi là thế nào, đúng không? Còn bây giờ tôi vẽ con quỷ con ma gì đó, tôi vẽ cái đầu trần gần vậy, hay là miệng cái miệng nó bị lớn vậy này kia, tôi vẽ sao kệ tôi, các vị có ai cãi nó không ma không? Không. Đây là các vị nên nhớ như vậy. Vẽ vời những điều cứ cái gì cũng nói sau khi chết, đây là một dạng tôn giáo học. Bởi vì cái đó rất là dễ. Nói chuyện trên mây trên gió. Bây giờ nói để sau khi chết là cái gì đó, đi đâu làm gì đó, ở đó ăn gì đó, làm gì đó, cuộc sống sau đó. Thật ra mà nói cái này không có kiểm chứng. Nhưng mà điều quan trọng nhất là tính nhân quả, xác định rằng biết chúng ta sau khi chết là cái gì, phải dựa vào những cái gì rất thực tế. Như bây giờ chúng ta gieo cái này, chúng ta gieo hạt cam, có lý do để chúng ta nói mai này một vài năm nữa chúng ta có trái cam ăn không? Có không? Có. Còn ở đây bây giờ chúng ta không có gieo hạt gì, hoặc chúng ta gieo hạt ớt mà nói 3 năm nữa tôi ăn trái xoài, có không? Không. Như vậy các vị thấy rất rõ tính nhân quả là đi theo nguyên tắc. Các vị không có cực lạc tại đây, các vị nói sau khi chết các vị được cực lạc, là cái chuyện này hơi phũ phàng, nó nghịch lý đó. Có những người tu không có một giờ phút nào an lạc hết trơn trọi á. Tu bằng khổ tâm, tu bằng cái chuyện tà kiến, tu để ngồi nó chỉ trích phê bình, tu để mà gọi là ta đúng người sai, bằng các cái tâm mà phân biệt bỉ thử vớ vẩn như thế. Niệm Phật mà không có an vui, niệm Phật mà không có chánh niệm, niệm Phật mà không có nhất tâm tất cả mọi thứ, người để nói là sau khi chết được về cực lạc để sống nơi an vui thanh tịnh này kia kia nọ, vớ vẩn. Cho nên chính cái này mà Hòa Thượng Trí Quảng có nói trong một cái quyển mà gọi là Lược Giải Kinh Hoa Nghiêm: không có an lạc tối thiểu thì có tu cùng kiếp cũng khổ. Cho nên các vị tu mà không có tâm bình an, các vị niệm Phật không có một chút nào chánh niệm, các vị cũng không gieo trồng căn lành, các vị ăn ở không, các vị ngồi niệm Phật bằng cả vọng niệm như vậy, rồi các vị nghĩ rằng sau khi chết các vị bằng một vài cái thời khóa công phu như vậy, các vị nghĩ rằng các vị sẽ được vãng sanh, cái này nhân quả không tương đương, tức là nhân quả không có tương xứng. Cho nên vì vậy các vị phải hiểu rằng muốn tái sanh hay là muốn vãng sanh cực lạc, từ những nhân tố chúng ta phải có cực lạc, phải có những thiện căn tương đương với những chúng sinh nơi cực lạc, chúng ta mới vãng sanh được. Cho nên Kinh Di Đà mới xác định một câu rất rõ mà các vị quên rồi: bất khả dĩ thiểu thiện căn phước đức nhân duyên đắc sanh bỉ quốc. Đây là một câu không thể thiếu trong Kinh A Di Đà, và không thể thiếu đối với người tu tịnh độ cầu vãng sanh. Các vị sau này lại nghe lại cái bài giảng là thông điệp của Kinh A Di Đà, tôi có chia sẻ. Kinh nói rất rõ, chúng ta không một chút ít nhân duyên phước báo mà có thể được vãng sanh về nước kia. Đây là Kinh A Di Đà nói, trong ai kinh nào ngoài tịnh độ. Vì vậy chúng ta ngồi tập họp lại để mà gọi là bàn tán chuyện này chuyện kia, rồi lâu lâu chấu đầu vô niệm Phật, rồi nói chuyện năm trên năm dưới, phê bình người này chống đối người kia, tất cả những sự thị phi vớ vẩn. Các vị không đi lên mà các vị đi xuống đấy, bằng cả những cái tâm phiền não đố kỵ ganh tị. Tu hành mà tối ngày bàn tán vớ vẩn, chỉ trích đám người này cho là nhóm người kia, cho rằng ta đúng người sai, mà thật sự mình sai một đống. Các thầy chia sẻ với các vị là vì thương các vị, các vị nghĩ rằng các thầy chỉ trích. Một vị bác sĩ thấy các vị ăn bậy để dẫn đến bệnh tật, bác sĩ nói ăn cái đó không nên nha, từ bỏ nha, ăn như vậy có bệnh. Các vị nói rằng bụng muốn dành ăn với tôi hả? Khi chia sẻ với các vị nghĩ muốn dành người với các vị hay gì á? Các vị tạo ra những cái dạng mà gọi là một dạng tôn giáo biến tướng. Rồi các vị ngồi ra, các vị tu hành đúng chánh pháp, các vị phê bình tăng ni, những người xuất gia, các vị loại trừ vai trò của Tăng Bảo trong việc hướng dẫn các vị tu hành. Cái kiền ba chân của Phật giáo, Phật Pháp Tăng các vị đốn hết một chân rồi, làm sao cái ghế đó đứng được? Các vị là người phá hoại sự tồn tại của Phật Pháp trên cuộc đời. Nếu Tăng Bảo không còn thì không có một mạng nào có thể duy trì Phật Pháp tại nhân gian này được cả. Mà các vị không hiểu, các vị bị ai đầu độc hay tác động cái gì tôi không hiểu. Các vị cảm thấy các vị thế được vai trò của Tăng Bảo, các vị nghĩ ngon, nhưng mà đó là hiện tượng suy đồi đạo Pháp. Chánh Pháp bị suy đồi bằng cách đó thì các vị nghĩ rằng đạo Pháp hưng hạnh à? Đạo Pháp có thể truyền bá được bằng những cái cách của các vị sao? Khi nào không còn bóng dáng của Tăng Ni thì các vị cảm thấy rằng đời mạt Pháp sâu rồi đó, và lúc đó là con đường gọi là không còn lối thoát rồi. Đừng có nói là những cái vớ vẩn như vậy. Các vị tự tôn mình một cái vai trò mới, các vị nghĩ rằng vì cái vấn đề hướng dẫn những cái cách niệm Phật quá đơn giản, các vị có thể biến mọi người giải thoát được bằng cái miệng của các vị, bằng cái đơn giản như vậy, bám vào cái câu như vậy là các vị đưa người từ ở phàm phu lên thành thánh. Cho nên các vị cảm thấy rằng vai trò các vị đã đủ sức đưa người phàm lên thánh rồi, cho nên các vị không cần Phật, không cần tăng gì nữa cả. Thậm chí các vị quên đi vai trò của Đức Bổn Sư luôn. Bởi vì các vị có thể biến được mà, một xác chết các vị cũng có thể biến về Tây Phương Cực Lạc được mà. Các vị dựa vào một vài hình thức nào đó, rồi các vị quơ đũa cả nắm, và các vị nghĩ rằng các vị có thể rằng cải tử hoàn sinh, đưa một con người phàm phu tục tử đầy mê muội, đầy tham sân si, có thể trong phút chốc để giảng sanh về Tây Phương Tịnh Độ. Các vị làm còn hơn ông Phật ngày xưa, cho nên các vị tự hào. Cho nên các vị không cần Phật, không cần tăng gì hết trơn, mai mốt còn một mình các vị thôi. Bằng những cái quan điểm tà kiến như vậy, các vị làm loạn trong Phật Pháp hết trơn rồi. Các vị phân hóa hàng ngũ của Phật Pháp, các vị lợi dụng mình có khả năng để tạo ra những đồng tiền sự sản. Các vị đánh vào tâm lý người ta, các vị nói người tu còn phải nhờ sự cúng kiến đồ của các vị, còn họ làm khỏi cần cúng. Sự thật cả một vai trò xưa nay, chư tăng là người không có tạo ra tiền, không có làm kinh tế, chỉ hướng dẫn cho con người trên con đường làm Phật Pháp và tu hành trong Phật Pháp. Các vị là người cư sĩ lao vào trong cái cuộc đời, các vị tạo ra được chén cơm manh áo, các vị trở thành một ngoại hộ thiện tri thức. Mà như một lời dặn dò của Đức Thế Tôn là trong tứ chúng cùng song hành cùng phát triển đạo Pháp. Các vị dựa vào một vài vị tu sĩ kém đạo đức nào đó, lợi dụng một vài đồng tiền cắt bạc, các vị đánh đổ hết vai trò của Tăng Bảo bằng một cách rất chủ quan và thấp kém của suy nghĩ chúng ta. Các vị hướng dẫn người như vậy giải thoát được à? Các vị thấy quá dễ dàng trong cái cách hướng dẫn của các vị. Người nhẹ dạ nghe qua quá dễ, không cần đầu tư, không cần dụng công, không cần tu hành, không cần chuyển hóa, chỉ cần lâu lâu nhớ nhớ niệm niệm gì đó rồi cũng có thể rằng tin rằng mình có thể vãng sinh như thế. Các vị hại người ta, dứt khoát các vị hại người ta bằng con đường tà kiến thì các vị phải đọa trước. Các vị ghét tôi chịu, nhưng mà mai này khi nào các vị nắm bắt được con đường tu tập, lúc đó các vị sẽ cảm thấy rằng những lời hôm nay tôi nói là chân thành. Tôi không dụ các vị, không lừa các vị. Đức Thế Tôn có mặt trên cuộc đời hy sinh. Nếu mà có những cái phương pháp đơn giản như vậy, Đức Phật nói từ ngàn xưa rồi, chứ đâu cần với các vị đấy. Tôi đã nói với các vị á, Đức Phật là một con người thanh tịnh đệ nhất, phước báo đệ nhất, một con người hoàn thiện đệ nhất, mà không đưa bất cứ một ai từ ở cõi phàm phu về cực lạc được, thì tất cả những chúng sinh phàm phu trong cuộc đời này không có kẻ nào có khả năng làm được điều đó. Và nếu làm được điều đó, Đức Thế Tôn đã làm từ ngàn xưa rồi. Và làm đầu tiên là không phải làm với ai hết, làm với vợ Ngài, con Ngài, cha Ngài, thân bằng quyến thuộc của Ngài. Ngày xưa như là ra hầu la mà xin đi tu, mà nếu ngài có khả năng ngài mà đưa được cái điều đó đó, ngài nói thôi ở nhà đi con, ăn chơi đi, lãnh đạo này là làm vua đi này kia, rồi sắp chết cái đó cha ơi con chuẩn bị gần chết rồi, cha đưa con về Cực Lạc à. Nếu mà đưa được, Đức Phật kêu ra hầu la đi tu chi vậy, đúng không? Nếu Đức Phật đưa được, Đức Phật sẽ là như vậy đó. Người thân bằng quyến thuộc của ngài cũng thế. Nhưng mà các vị có thấy người nào mà nằm ở đó, Phật ơi đưa con về Cực Lạc chưa? Chưa. Ra hầu la ngài cũng khuyên đi, đi xuất gia. Vợ ngài là Gia Du Đà La cũng khuyên xuất gia. Cha ngài cũng khuyên tu tập. Tất cả mọi người, Gia Du Đà La chứng thánh, Ra hầu la chứng thánh, Tịnh Phạn Dương cũng chứng thánh. Mọi người tự nghe lời ngài và tự tu tự độ chứ. Sự có mặt của Đức Phật A Di Đà đến tiếp dẫn chúng sinh về Tây Phương Cực Lạc, đó là biến tướng của công đức. Khi các vị đủ sự trang nghiêm và công đức thì Di Đà hiện tiền. Cái đó từ công đức các vị. Cho nên có những người nói rằng nương tịnh độ A Di Đà là độ tha, nó sai với con đường Phật pháp. Tôi nói các vị hiểu sai. Người đó không có nhân giảng sanh thì ngàn đời Đức Phật không bao giờ hiện. Người đó có tu tập, có đủ nhân tố giảng sinh tương đương với cái hình ảnh của Đức Phật A Di Đà, cái đó gọi là tịnh độ tự tâm rồi. Người đó đã đạt được một cái gọi là nhất tâm rồi. Người đó đã đạt được sự thanh tịnh rồi. Người đó đã đạt được sự chuyển hóa phiền não rồi. Cho nên Đức Phật A Di Đà là biến tướng của công đức. Khi công đức viên mãn, người đó đã tự trang nghiêm, tự giả sinh thì tịnh độ hiện tiền trước mặt. Cho nên các vị không hiểu được nguyên tắc chính của nó, các vị gọi là phân tích theo cái dạng gọi là tín ngưỡng, và các vị hướng dẫn người tu hành như vậy. Sai lạc hết. Cho nên các vị nhớ kỹ rằng chúng ta tu mà chúng ta thấy gì, một vài người cảm thấy mình là cư sĩ, mình lãnh đạo, đâu cần tu sĩ đâu. Giờ mình dẫn ban hộ niệm, mình dẫn ban đó, rồi mình cũng nói họ, rồi mình cũng tổ chức đạo tràng tu tập được, rồi mình cũng tự đưa mình về Cực Lạc được, dễ quá. Cần gì thầy bà, cần gì nghe pháp, cần gì thế thế. Nghe pháp là tạp tu, nghe thầy kia tạp tu. Cái đó không phải gọi là tạp tu, nghe sợ người ta bỏ đạo tràng chứ không phải tu. Bởi vì người ta có chánh kiến, người ta bỏ, ta thấy mình mê tín tà kiến quá kìa. Cho nên chúng ta quản lý theo cái dạng gọi là của những tôn giáo. Cái cách này không phải cái cách sinh tồn của Phật pháp. Cái cách này là học lốt của những người truyền bá tôn giáo, đi bằng cái cách đó. Chúng ta có gì cao quý đâu. Con đường đến với chuyện tu học của Phật pháp, cái chữ tạp tu nói mà không hiểu cái ý nghĩa nó như thế nào. Chỉ nghĩ rằng niệm Phật là có nghĩa là không tạp tu à. Niệm Phật không tạp tu mà để tạp niệm. Những cái công phu khác để quân tập, để dung bồi công đức, để trang nghiêm thân tâm thì gọi là tạp tu. Còn cái để cho các niệm Phật như vậy mà để chúng ta vọng tưởng lăng xăng, không có cái cách để điều phục, thì chúng ta nuôi tạp niệm vậy rồi chúng ta nói là đúng rồi. Để giữ cái tạp niệm là một loại phiền não mà chúng ta cho là đúng. Các vị biết khi nào là tạp tu? Người tạp tu là người đi vào giai đoạn cuối của sự giải thoát, người ta mới nói là tạp tu, chứ không phải là những con người còn đầy đủ phàm phu tục tử, phiền não tham sân si như vậy gọi hô tạp tu. Các vị biết trước khi trở thành một nhà khoa học để nghiên cứu chuyên môn, các vị phải học qua những giai đoạn nào các vị mới trở thành cái đó chứ. Tự nhiên các vị không học tất cả mọi thứ trường lớp, cái tự nhiên để tôi nghiên cứu à, thành nhà nghiên cứu à, nghiên cứu tào lao gì vậy, biết gì đâu mà nghiên cứu. Trước khi trở thành nhà nghiên cứu chuyên môn thì các vị phải học tổng quát, đúng không? Các vị phải học cái này, học cái kia, biết cái này, cái kia, rồi sau đó các vị mới chọn. À, tôi thích hợp với cái này, tôi sẽ thấy có năng khiếu với cái này, nguyện vọng tôi về cái này, mới chọn khoa đó chuyên môn để nghiên cứu. Chứ còn không học cái quái gì chân vô, tự nhiên chọn nghiên cứu. Nghiên cứu cái gì? Nghiên cứu cái dốt hả? Cho nên các vị thấy rất rõ, tôi muốn nói với các vị, khi nào người ta dùng chữ tạp tu, khi đi vào con đường cuối cùng của sự chứng đắc, những công phu công quả ban đầu, tất cả hành động của chúng ta là tạo ra thiện duyên và bào mòn nghiệp chướng. Niệm Phật, tụng kinh, trì chú, hay là công phu công quả, bái sám, cúng dường, làm phúc đức, tất cả mọi thứ, cái đó gọi là gì? Cái đó là đang quân tu. Tất cả mọi cái đó đều là những việc làm theo nhân quả thiện phước cơ bản ban đầu. Sau này vào lộ trình giải thoát cuối cùng, tức là mình thấy được con đường giải thoát rồi đó, thì mới bỏ hết những cái phương tiện đó để đi một bề. Các vị nhớ vậy. Những vị hòa thượng, những vị chuyên tu cấp thấp, tất cả các vị này đều trải qua một cái quá trình mà gọi là tu tập. Tu tập ở mức độ gọi là dụng công tu hành như thế, như thế, như thế đó. Rồi bây giờ đến cái giai đoạn gì? Đến cái giai đoạn gọi là công phu viên mãn, thì cần một cái nơi yên tĩnh, bỏ hết tất cả những chuyện xung quanh, chuyên tu. Thì cũng qua một quá trình là nghiên cứu, tu học và ứng dụng nhiều cái khác. Cái người mà đến gọi là để chuyên tu là người đến giai đoạn cao rồi, chứ không phải nhảy ngang như chúng ta mà tưởng tượng. Còn tự nhiên ai mới vô cái à niệm Phật đi, đừng có đọc kinh đọc kệ vậy đó, đừng nghe pháp gì chân á, chỉ tụng bản vô lượng thọ này nè, hay là niệm A Di Đà Phật đi, cái đó là hướng dẫn kiểu ngu muội, gọi là làm cách ngu dân, không biết gì hết. Tái lập lại cái con đường mà đô hộ của thực dân Pháp ngày xưa đối với Việt Nam, ngu để dễ đô hộ chứ không có gì hết trơn trời. Đây là cái cách rất là nguy hiểm. Cái điều kiện học tu quá nhiều quá tốt lại biến người ta trở thành cái giai đoạn tục hậu của 20-30 năm về trước, cũng tiếp tục bế mắt bế tai người ta, bế tri thức của người ta hết. Chúng ta đều lôi tất cả những người tu hành như vậy đi ngược lại sự tiến bộ văn minh hiểu biết hết. Con đường của Phật Pháp đâu có dạy chúng ta về cách đó như vậy. Vì vậy cho nên khi chúng ta hiểu biết về các vấn đề này, tôi mong rằng là con đường tu học trên cơ bản phải dựa vào ba nền tảng của tam huệ là văn, tư và tu. Cơ bản của tất cả nền tảng tu học từ xưa đến giờ không có ngoại lệ, nguyên tắc văn, tư và tu. Văn là gì? Văn là nghe, có nghĩa là đọc kinh, tìm hiểu tất cả trong các kinh tạng, sách lý giải vân vân, hoặc cả nghe pháp, thuyết pháp, giảng kinh. Đọc sách, tìm hiểu và nghe các cái đó gọi là văn. Suy gẫm để đánh giá các vấn đề, cái nào phù hợp với tâm tư, nguyện vọng và nhân duyên của chúng ta, hoặc là đánh giá các vấn đề cái nào nó được đúng đắn, để nghiền ngẫm sâu xa, để chọn cái pháp, rồi cuối cùng ứng dụng cái pháp đó để tu, gọi là văn tư tu, là một nền tảng không thể thiếu. Cái này bỏ hết tự nhiên nhảy ngang tu, không biết gì tu trên cái này. Tổ Khánh Anh ngày xưa gọi là tu mù. Tu mà không học là tu mù. Tổ mà còn nói như vậy. Còn chúng ta tự làm tổ, tự phong nhau thành tổ, thay tổ luôn. Tôi mong rằng các Phật tử của chúng ta hy sinh cho con đường tu tập, các vị đã hy sinh nhiều, phải có một sự bù đắp tương xứng, đừng để phí công như vậy. Cho nên khi chúng ta lúc nào chúng ta sai thì chúng ta trở nên hoang phí công lao của mình đã dụng công cho một con đường lầm lạc. Vì vậy Phật tử trước khi bắt đầu vào con đường tu tập, chọn pháp hay là nghiên cứu, nghiền ngẫm kỹ lưỡng, quá trình ứng dụng thử nghiệm nhiều pháp môn hoặc là tìm hiểu nhiều cách pháp môn nào đúng với chánh pháp, cứ nghiền ngẫm. Rồi sau đó chúng ta dụng công nhiều góc độ để gọi là hạn chế ba nghiệp của chúng ta, những thi vi tạo tác sai lầm theo con đường hướng thiện. Dùng niệm tụng kinh, niệm Phật, ăn chay, làm lành, làm phước, tất cả mọi thứ là những cái dung trồng cái công đức lành. Chứ không phải ở đó chúng ta chỉ thấy rằng á, ngồi nghĩ mọ niệm Phật tới trời chết như vậy gọi là mới đúng. Chỉ những người mà gọi là khi họ thấy một con đường giải thoát hoặc đến độ tuổi không còn làm những việc gì khác, thì đó họ mới ngồi là chuyên niệm Phật, nó rất là phù hợp. Chứ không phải là chúng ta cực đoan là bảo là ai cũng phải là như vậy là không đúng. Cho nên khi chọn một con đường tu học, tôi đã nói với các vị như lời giới thiệu ban đầu, ra khỏi rừng mê. Dù con đường tu học theo Phật Pháp lầm lạc cũng vẫn là mê. Cho nên khi chọn hướng tu học theo Phật Pháp thì chúng ta cũng cần phải chọn cái pháp môn tu hay là nghe pháp này kia cái nọ cẩn thận trước khi ứng dụng. Các vị không có học, khi ứng dụng các vị có vấp phải về vấn đề chuyển hóa tâm thức, các vị không biết cách ứng xử, và đa phần các vị mắc lỗi trong cái đó, các vị rơi vào trong con đường tà kiến sai lầm và những con người loạn tưởng. Vì không học cho nên không có cách để gọi là gỡ, để giải quyết các vấn đề. Khi ở Việt Nam có hai vợ chồng người đó, mà nhất là người chồng, có gặp tôi một lần cách nay vài tháng. Họ nghe theo con đường mà tu tập để mà cầu giảng sanh, mà giờ họ sợ giảng sanh rồi, sợ chết quá. Ông nói là bây giờ cái tâm hồn nó bị khủng hoảng, lo lắng, sợ hãi quá. Bây giờ thầy có cái cách nào mà thầy giúp cho con không? Ngày xưa thì con ham giảng, con cũng cầu, cầu quá trời, nhưng mà sao giờ cũng sợ chết quá trời quá đất. Cầu giảng sanh mà sao sợ chết? Đây là một cái điều rất là nguy hiểm. Có nghĩa là ứng dụng tu hành mà không có học dễ rơi vào trường hợp này. Vì vậy tôi đã hướng dẫn cho những cái bài pháp thoại để nghe, và nhất là đa phần những người như vậy tôi kêu xả bỏ các công phu đi, xả bỏ những cái phương pháp ứng dụng đang là đi, bỏ hết đi, trở thành một con người bình thường đi. Rồi sau đó tôi sẽ hướng dẫn cho cái cách tu tập. Chứ các vị đang tự làm nát cái tâm của các vị ở trên rồi, bây giờ tôi giới thiệu các vị cái gì nữa bây giờ? Tôi mà giới thiệu một pháp môn là tôi làm cho các vị điên luôn á. Tôi nói rất rõ là như thế. Cho nên cái cách hướng dẫn tu học của chúng ta là phải chọn những cái pháp môn cho nó phù hợp. Mà trước khi chọn pháp môn này, chúng ta phải học các giáo pháp, nghe, đọc nhiều bản kinh. Không phải là các vị nghĩ rằng các vị đọc như vậy các vị sanh tâm loạn. Không phải là loạn. Các vị phải có những cái sự tư duy, quan sát, tìm hiểu trước, rồi sau đó các vị mới có thể ứng dụng một cái cách gọi là, nói chung là một con đường. Đó là giai đoạn cuối cùng. Vì vậy tôi muốn nói với các vị, từ cái cách tà kiến của một cái xã hội ở bên ngoài rất là nhiều thứ, và có những cái bên trong sự tu học nhiều cái biến tướng mà làm cho các vị đảo điên. Tôi không muốn những người Phật tử chúng ta hy sinh cho con đường tu tập để cuối cùng không biết hướng đi, mơ màng, rất là tiếc. Mà người Phật tử đã hy sinh cho Phật Pháp thì hy sinh nó phải có một cái giá trị, lợi ích đúng nghĩa nào đó. Cơ bản nhất, những cái hành động chúng ta làm phước, bố thí, làm lành, tụng kinh niệm Phật, đó là những căn lành. Chúng ta có thể tùy duyên trong căn lành đó để hồi hướng cho những cái kiếp tái sinh, cũng đồng nghĩa với những ai muốn giảng sanh thì đem công đức đó để hồi hướng tái sanh nơi đất Phật theo cái hạnh nguyện của A Di Đà. Đây là những cái cách tu nó rất là phù hợp, công đức không thừa, các vị nên nhớ là như vậy. Vì vậy các vị cần tu học một cách tinh tấn siêng năng, và nhất là đừng phân hóa trong cái vấn đề gọi là các pháp môn tu hay là các Phật tử chúng ta. Đầu này nói thế này, đầu kia nói thế kia, phân hóa là gì vậy? Vì tham lam, muốn lôi kéo người này, muốn lôi kéo người kia, cho nên chúng ta mới bài bác chỉ trích bằng một cái cách gọi là chúng ta chia phe chia phái như vậy. Những cái cách tu như vậy chúng ta làm khổ những người cùng tu với chúng ta. Họ đến với chúng ta họ không có an lạc, mà họ cảm thấy rằng phiền não và khổ tâm không. Đôi khi họ chưa đến chùa họ còn có những cái khổ, nhưng mà nó cũng có những cái mà để họ vui. Mà đôi khi đến chùa rồi là toàn khổ không, bởi vì nói bên này lời bên kia lời, người nói này nói khác, họ tiêm nhiễm cho chúng ta, giết chúng ta điên đảo hết. Và như vậy các vị làm khổ mọi người như vậy, các vị cũng không có lợi ích thiết thực. Vì vậy người Phật tử tôi muốn rằng có đủ chánh kiến để hiểu ra cái cách tu học của chúng ta, nhận thức đúng đắn để đừng rơi vào trong mê lầm, mê ở trong cuộc đời hay là mê trong những phương pháp tu hành mà có những lợi ích thiết thực. Người Phật tử chúng ta không giảng sinh, không đạt được niết bàn theo cái mục đích cuối cùng cho sự giải thoát, thì cũng phải tái sinh vào những con đường lành, ít nhất là tái sinh vào con đường thiện duyên, để có một được thân tướng trang nghiêm, cuộc sống hạnh phúc, đầu óc minh mẫn. Đó là những cái tái sinh vào con đường lành. Còn nếu đã chọn một lộ trình giải thoát thì không để rơi vào trong ma đạo, không để rơi vào trong những cái cách lý giải tà kiến, để có thể chúng ta gọi là hại mình trên lộ trình mà ứng dụng tu hành. Chúng ta không có tu tập đúng đắn, chúng ta đã tái sanh vào các con đường ma đạo thì rất là khó quay trở lại. Chúng ta nhớ kỹ, khi rơi vào tà kiến rất khó để quay trở lại. Như vậy thì cái sự hy sinh rất uổng phí cho chúng ta. Đức Phật đã thí cái con đường tu hành của Ngài những tháng năm đầu tìm đạo, bằng đánh đổi cả sự sinh mạng của Ngài để tìm ra một giải pháp cho chúng ta rất đúng đắn. Nương vào những con đường tu học của Phật dạy thì chúng ta không thể nào sai lầm được. Còn cái cách nào mà bày ra mới mẻ của những cái người mà người đời hay là những người tu hành mới mẻ bây giờ đó, cái đó chúng ta cần phải soi gọi lại những ai sáng tạo những cái mới đó, để trở thành gọi là vô thượng sư rồi đó, gọi là những thánh thần gì đó ở trong cuộc đời này, mấy dạng đó phải để ý giùm tôi. Chứ còn không khéo là chúng ta rất là nguy hiểm. Trong cái thời đại này, cái sự mà gọi là các cái dạng mê tín, những cái lầm lạc nó dày đặc hết. Bước ra một tấc đường, bước ra một cái hoàn cảnh nào đó cũng dày đặc hết như vậy. Tôi rất là muốn các Phật tử phải chọn đúng con đường để tu được hạnh phúc, an lạc, được những cái kết quả tốt đẹp để xứng đáng với sự hy sinh và tu tập của các vị. Chúc các vị chọn được những cái pháp môn phù hợp với căn cơ của mình mà đi trên lộ trình giải thoát, để được cái giải thoát gần hơn với cuộc đời chúng ta. Chúc các vị luôn an vui, hạnh phúc, như là Phật. Và cuối cùng xin chân thành cảm ơn ni sư trụ trì, cảm ơn ban tổ chức và cảm ơn các vị Phật tử gần xa đã về đây tham dự buổi pháp hội hôm nay. A Di Đà Phật. Khỏi ni sư, có gì ni sư cứ nói. Không. Dạ. A Di Đà Phật, kính bạch thầy, con xin được thay lời quý Phật tử trong đạo tràng của chùa Phước Nghiêm, con rất là cảm động trước những lời chia sẻ chân tình của thầy. Thường thì lời nói thật nó sẽ gây mít lòng, nhưng thầy đã không sợ mít lòng để khai vẹt cái màn vô minh đen tối che chở, che giấu chúng sanh. Thì chúng con xin được cúng dường một ít tịnh tài để thầy làm lộ phí trên bước đường hoằng pháp lợi sanh. Chúng con cũng xin đọc một cái bài thơ của một người Phật tử: Phật pháp cao siêu rất nhiệm màu, bước chân thầy đi khắp năm châu, hoằng pháp lợi sanh cho Phật tử, hôm nay hoan hỷ được gặp thầy. Biết nói gì đây giữa lúc này, trời thu xứ Đức chớm lạnh thay, kính mong thầy khỏe luôn tươi trẻ, chúng con chờ mong gặp lại thầy.